Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì bất kỳ ai cũng không có quyền chất vấn Vương Tĩnh Kỳ. Coi như ba mẹ anh không chấp nhận người phụ nữ đã từng kết hôn, vậy thì anh sẽ không để Tĩnh Kỳ đến gần nhà họ Chu. Nhưng người ta đều nói ở gần lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Cũng có thể anh sẽ đưa cô về nhà vào dịp Tết, không chừng ba mẹ có thể dễ dàng tha thứ hơn. Đương nhiên, những chuyện này đều là sau khi anh và Vương Tĩnh Kỳ kết hôn. Hiện tại, anh cảm thấy cô gái này rất đặc biệt. 2 tháng qua, bọn họ ở bên nhau rất hạnh phúc. Có thể là do anh đã lớn tuổi rồi, anh cảm thấy 2 tháng này trôi qua rất thoải mái, vui vẻ. Thực sự, anh rất muốn một cuộc sống cứ mãi tiếp tục như vậy. Nghĩ như vậy, anh thấy mình kết hôn với Tĩnh Kỳ cũng tốt. Trong đầu Chu Cẩn Du nhanh chóng hiện lên rất nhiều thứ, giống như là đang tưởng tượng ra toàn bộ cuộc sống hôn nhân trong tương lai của anh và Vương Tĩnh Kỳ. 3. Mặc dù chức vụ của con cũng không phải là cái gì lớn, nhưng dù gì cũng là phó thị trưởng thành phố D. Nếu như mọi người muốn biết cặn kẽ mọi chuyện, căn bản cũng không cần làm phiền đến người khác. Trong bàn làm việc của con cũng có giữ một phần báo cáo chi tiết. Chu Cẩn Du giống như không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của mọi người. Sau khi anh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, sắc mặt trở nên hòa hoãn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Chu Cẩn Du cũng từng điều tra qua cuộc hôn nhân trước kia của Vương Tĩnh Kỳ, thấy mọi người trong nhà đều quan tâm, cho nên anh cũng kể sơ lược chuyện kia cho mọi người biết. Đương nhiên, cũng có mấy tình tiết quan trọng, anh cố ý nhấn mạnh cường điệu lên, ví dụ như Vương Tĩnh Kỳ kết hôn với Trương Dương sớm như vậy là bởi vì Trương Dương lừa gạt tình cảm của Vương Tĩnh Kỳ, mà Vương Tĩnh Kỳ lại là một cô gái tương đối truyền thống. Cho nên, khi cô chính mắt xác nhận Trương Dương phản bội hôn nhân, phản bội lại tình cảm giữa hai người, lúc này mới muốn chia tay với anh ta. Chuyện này khiến Vương Tĩnh Kỳ trở thành một cô gái đáng thương. Mà anh cũng đặc biệt nói rõ, mặc dù Vương Tĩnh Kỳ và Trương Dương đã sớm làm giấy hôn thú, nhưng hai người vẫn còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ. Cho nên lúc Vương Tĩnh Kỳ ở bên cạnh anh ta vẫn còn là một cô gái trong trắng. Chuyện này còn cho thấy Vương Tĩnh Kỳ là một cô gái vô cùng có lòng tự trọng. Hai chuyện này chính là hai vấn đề mà người lớn trong nhà họ Chu để ý nhất. Bọn họ sợ Vương Tĩnh Kỳ là một cô gái tham hư vinh, biết gia đình bọn họ có điều kiện tốt nên quay lưng vứt bỏ người chồng cùng chung hoạn nạn với mình, muốn trèo cao đeo bám con trai nhà bọn họ. Cái thứ hai là, cho dù xã hội có phát triển thế nào thì người lớn tuổi vẫn cho rằng một người phụ nữ còn trinh tiết là rất quan trọng. Cho dù cô gái đó có ưu tú đến thế nào đi nữa, mà trước kia đã từng ăn ở cùng với người khác, thì sau này hai vợ chồng chung sống với nhau cũng sẽ có một chút bất đồng. Cho nên, sau khi nghe Chu Cẩn Du nói rõ mọi chuyện xong, nụ cười trên mặt ông cụ Chu càng tươi hơn, vui vẻ nói: "Được, được, được, cô gái như vậy mới xứng với cháu nội của ông chứ." Đương nhiên là ông vô cùng tín nhiệm đứa cháu nội đích tôn này của ông, cũng rất tin tưởng mắt nhìn người của cháu mình. Sắc mặt của mẹ Chu cũng khá hơn nhiều, phải nói là sắc mặt mấy người phụ nữ đều hòa hoãn hơn. Còn về phần đàn ông, trừ hai người lớn tuổi nhất thì cũng không ai có quyền phát ngôn. "Cẩn Du, em đừng ngu ngốc, đừng có bị mấy thứ bề ngoài này lừa gạt. Cũng có thể mấy thông tin trong tư liệu điều tra kia là giả, em phải biết suy nghĩ chứ. Bản thân phải suy nghĩ cho kỹ, đừng nghe người khác nói ngọt mấy câu thì cái gì cũng răm rắp tin theo." Chu Bảo Cầm vẫn còn không cam lòng. "Chị ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ khi chính mắt mình thấy mới là sự thật. Còn kết quả điều tra kia, nếu người điều tra mà không có năng lực cũng dễ dàng bị gạt như chơi." Cũng mấy lần chị ta kêu thư ký của Trịnh Tiến Bân báo cáo mấy chuyện gần đây anh ta làm, lúc nào thư ký cũng nói không sao, rất tốt. Kết quả chị ta lại nghe được mấy tin đồn không hay, phải tự mình đi kiểm chứng. Nếu mà chị ta tin mấy lời thư ký nói, không chừng bây giờ ông chồng mình đã bị người phụ nữ khác câu đi mất rồi. Chu Cẩn Du nghe mấy lời nói khó nghe của chị mình, cả người lại bắt đầu tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. "Mấy lời này chị hai nên tự nói cho chính bản thân mình nghe thì tốt hơn." Chu Lệ Phương kéo Chu Bảo Cầm đang kích động qua bên cạnh mình, nhỏ giọng quát: "Em cầm miệng, chuyện này không liên quan tới em, có ba mẹ và ông nội ở đây, em chỉ cần nghe là được." Nhưng đương nhiên là Chu Bảo Cầm nghe không hiểu ý tứ của Chu Cẩn Du, cũng không hiểu lời cảnh cáo của chị cả. "Chị cả, chị không biết đâu, bây giờ thủ đoạn của mấy cô gái quả thật không tầm thường chút nào. Đừng nói là lau son xóa phấn, lúc nhìn thấy đàn ông thì nói khóc sẽ khóc, nói cười sẽ cười, không cần chuẩn bị trước cũng làm được. Bây giờ y thuật chữa bệnh cũng tân tiến lắm, hàng xài rồi chỉ cần đến bệnh viện động dao động kéo một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net